Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, Rayquaza đăng tràng. Raisteel mất đi sức chiến đấu. Raiko chiến thắng, trọng tài lúc này đã tại thính phòng phụ cận, cầm loa hô, tốt, a, trọng tài cũng coi như cơ trí, nhìn ra cuộc tỉ thí này. Tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp cận, không phải một cái sơ sẩy. Hắn sợ là muốn biến thành than cốc. Kết quả cũng xác thực cùng Ikkyo dự đoán không kém nhiều. Cứ việc Raisteel phòng ngự có chút dày đặc, nhưng Raiko bên này thế nhưng là không lưu toàn lực sử dụng Thunder. Cuối cùng tại đem Ifeel đánh thành cho tình huống dưới, Raisteel cũng đi theo thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Đương nhiên, kết quả này vẫn là cùng Ikkyo quang hoàn gia trì có quan hệ. Không phải thực lực không kém nhiều tình huống dưới. Đây chính là có đánh. Tobias cắn răng thu về tốt lôi cát kỳ tư lỗ về sau. Lại ném ra một cái Pokbo hô to. Regie, đi thôi. Xem ra Tobias quả nhiên đem tam thánh trụ thu thập đủ. Ikkyo xoa cằm thì thào câu. Tại thu về tốt Raiko sau cũng không có vội vã ném ra Pokbo, mà là nhìn về phía Tobias cười nói, đem người Regirock cũng phái ra đi, ta bên này đồng thời phái ra mặt khác hai chỉ, đến trận đánh kép đối chiến. Tobias nhìn chằm chằm Ikkyo một hồi lâu sau gật đầu nói, tốt, người cũng đi, Regirock, hệ thống, quét hình, Regisil, thực lực. 84 cấp, tiềm lực màu đỏ, Regirock, thực lực 83 cấp, tiềm lực màu đỏ, thật đúng là không sai biệt lắm. Đoán chừng mỗi một đôi tam thánh trụ, thực lực của bọn nó đều là xê xích không nhiều a. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, tiếp lấy ném ra hai Pokbo nói, vậy ta đây bên cạnh liền in tây, Suicun, thượng, trọng tài thấy cảnh này. Trong nháy mắt im lặng, nhưng hắn cũng lười nói cái gì. Dù sao Ikkyo nói lên yêu cầu, làm ra những cái kia không hợp quy củ sự tình, lần nào bị cự tuyệt qua. Không có hắn đều bốc đồng tại tranh tài lúc bắt đầu. Chạy tới toilet, cho nên hắn ngay cả hợp thành báo lên đều chẳng muốn báo cáo. Dù sao không cần hắn báo cáo, phía trên đều có thể nhìn thấy. Đợi chút nữa liền có thể đạt được thông chi. Trên xuống cũng xác thực như trọng tài đoán trước như vậy. Đang giống thị thị mấy câu về sau. Từ người chủ trì tuyên bố nhìn xuống lúc sửa đổi quy tắc. Ho-o sứ giả, ngươi có thể đem bọn nó thu thập đủ. Xem ra Ho-o là tán đồng ngươi. Tobias nhìn về phía Ikkyo trong ánh mắt càng thêm ẩn chứa một tầng đố kỵ chi ý. Phong vương truyền thuyết hắn lại như thế nào chưa từng nghe qua. Ikkyo nhún nhún vai không có nói tiếp, mà là chỉ hướng giữa sân nói. Vậy thì bắt đầu đi, ta cũng không muốn nhiều bút tích. Intei, Suicun, các người cũng giống vậy không cần lưu thủ. Xuất ra toàn bộ thực lực, không cần giữ lại cái gì. Intei, đối Regice liên tục phun lửa. Suicun. Đối Regirock liên tục phun nước, uy lực lớn nhất, cứ việc Suicun ở trong game là học không được phun nước một chiêu này. Nhưng nói thế nào cũng là một cái thần thú không phải sao? Nếu là ngay cả loại này hệ Water đại chiêu đều không thể học được, vậy thì thật là không duyên cớ mất đi thanh danh của nó. Xem ra ngươi là chọn chuẩn thuộc tính khắc chế điểm ấy. Vậy ta đây một bên. Tobias phất tay hô lớn, Regisil, tiến lên dùng bảo vệ, sao Protect, ngăn lại, Regirock, ở phía sau dùng Stone Axe phụ trợ. Tại hai người mệnh lệnh dưới, giữa sân trong nháy mắt dâng lên từng đoàn hơi nước, khiến người thấy không rõ trong sân tình huống. Ikkyo bên này ngược lại là có thể thấy rõ, Intei cùng Suicun cũng coi là cơ linh. Tại hiệp 1 đối bính sau khi kết thúc, liền mượn nhờ bọn chúng cái kia linh hoạt dáng người không ngừng quay chung quanh Rigirov. Rezizviet chảy, thỉnh thoảng đánh ra phun lửa, phun nước, Rigirov Rezice cũng không tính kém. Hai cái Pokemon lẫn nhau đổi lấy phòng thủ. Không có phòng thủ một cái kia thì là dùng Stone Edge hoặc là I-Beam các loại chiêu thức đánh trả. À, nhìn đến nơi này, Ikkyo không khỏi ngáp một cái, có chút nhàm chán lẩm bẩm nói, xem ra chỉ có thể dạng này tạm thời rông dài. Intei đối Sacred Fire nắm giữ không có quen như vậy luyện. Vẻn vẹn có thể làm sau cùng đại, Water Wound bên này cũng không có cái khác đại chiêu. Chỉ có thể Hero Pump các loại một hệ liệt kỹ năng đổi lấy sử dụng. Còn có thì là thực lực. Song phương đều ở quán quân cấp. Cộng thêm Tam Thánh Trụ bên kia thiện phòng thủ. Muốn phân rõ thắng bại còn không có nhanh như vậy. Bất quá, ta bên này là thắng chắc. Có quang hoàn gia trì. Tại quán quân cấp bậc này bên trong, thực lực sai biệt vẫn là có như vậy điểm tác dụng. Dứt lời, Ikkyo liền đối với hắn tự thân cái bóng ngoác ngoác ngón tay. Để Masada xuất ra cái máy tính bảng, bắt đầu chơi lên phía trên trò chơi nhỏ. Ikkyo loại hành vi này trong nháy mắt để nhìn thấy hắn tất cả mọi người im lặng. Mặc dù bọn hắn đối Ikkyo từ cái bóng bộ nhớ trống đi máy tính bảng cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cái kia lại sao có loại chuyện này tới kình bảo. Ikkyo thế mà bởi vì tranh tài nhàm chán mà chạy tới chơi game. Trong truyền thuyết, Pokemon quyết đấu sẽ để cho Ikkyo hắn cảm thấy nhàm chán. Trái lại Tobias bên kia, cứ việc Tobias hắn có chút thấy không rõ hơi nước bên trong tình huống. Nhưng hắn vẫn là đang nỗ lực chỉ huy, nghe Suicun cùng Intei bước chân chỉ huy phương vị. Đương nhiên, liên minh bên này cũng thả ra không ít tàu đập, còn có một chút nhiệt năng dụng cụ, để khán giả không sai biệt lắm là có thể tại trên màn hình lớn thấy rõ một chút trong sân tình. Huống, Tobias ngược lại cũng coi là mượn nhờ trên màn hình lớn hình tượng. Càng đem ra sức chỉ huy, tận lực bồi tiếp dòng dã hơn nửa giờ chiến đấu. Đúng vậy, dòng dã hơn nửa giờ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lôi cắt kỳ tư lỗ có thể nói là Tobias không kịp phản ứng. Hẳn là tại Thunder đến trước kịp thời đem nó thu về. Nhưng lại bởi vì Ikkyo lời nói không có thu về. Cuối cùng dẫn đến thua ở Raikou thủ hạ. Mà Regice, Rigirok phòng ngự vừa lúc thành bổ sung. Một cái đặc phòng cực cao. Một cái vật phòng cực cao. Liền dẫn đến trận chiến đấu này rằng co lâu như vậy. Đây là Intei cùng Suicun toàn lực xuất ra tình huống dưới. Bằng không đánh lên mấy giờ cũng là có khả năng sự tình. Về phần kết quả cuối cùng, Rigirok Regice tự nhiên là ngã xuống đất ngất đi. Intei cùng Suicun cũng bởi vì thể lực tiêu hao quá mức. Từng ngụm thở hổn hển, nhất là Suicun. Càng là nằm dạp trên mặt đất không nghĩ tới đến. Đây cũng là Suicun quá mức bình thản. Không có nhiều ngạo khí. Không nhìn người ta Intei. Không hổ là danh tự mang đế. Ngạo khí hang sinh. Liền là đứng ở nơi đó đều có một loại không giận tự uy cảm giác. Không nhìn xem kết quả này. Trọng tài đứng tại thính phòng bên cạnh giơ lên loa hô to. Rigirok. Regice mất đi sức chiến đấu. Suicun, Intei chiến thắng. Tobias đỏ cả đôi mắt lên đem hai cái Pokemon thu về. Nhìn về phía đang tại chơi game Ikkyo giận hô to. Xuất ra người toàn bộ thực lực a. Ta cứ như vậy để ngươi xem thường sao? Ngay cả chỉ huy đều không chỉ huy. A, dạng này a, xem ra ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi. Ikkyo ngáp một cái, đem máy tính bảng ném vào cái bóng. Đối với Ikkyo loại này hững hờ biểu hiện, Tobias càng là giận trong lửa, ra sức ném ra Pokeball hô to. Đáng giận, ta người nhất định phải biết thực lực của ta. Lên đi, Lacio. À đúng, còn lại ba cái nha. Như vậy thi đấu biểu diễn nên kết thúc lượt. Kế tiếp là trừng phạt thời gian. Ikkyo móc ra cái Master Ball trong tay thưởng thức, sau đó mới ném ra nói: đi thôi, để cho ta xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi. Rayquaza, đây là cái gì Pokemon? Làm sao cảm giác tốt áp chế? Không, nhìn kỹ, dáng dấp rất là bá khí. Thế nhưng là cái này tư thế, xác thực rất sợ, nó giống như đang sợ cái gì. Lại nói, đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Cảm giác giống như là Seviper, một loại Pokemon. Cái này đã là Rayquaza đi ra lúc đại bộ phận người xem phản ứng. Bởi vì Rayquaza tại từ Master Ball bên trong đi ra cái kia một cái chớp mắt, như cũ duy trì nó nguyên bản tư thế, chiếm cứ thành một đống liệng, chỉ có song chảo còn ôm thật chặt co lại dưới đầu. Nhất là cặp mắt của nó, một mực đóng chặt, tựa như bởi vì hoảng sợ cái gì mới đưa đến làm như thế. Ở trong sân giống thị thị tốt như vậy, sau khi người chủ trì đạt được tư liệu sau cuối cùng mở miệng hô to: đây là trong truyền thuyết Rayquaza. Trong truyền thuyết tại tầng ozone ở lại Rayquaza. Nghe nói từ rất cổ xưa thời đại liền sinh hoạt đến nay. Rayquaza, có con này Pokemon, ta nghe qua, nghe nói là hoen nơi đó đi qua phá hủy lưu tinh, cứu vớt không ít người Rayquaza. Mặc dù không rõ, nhưng luôn cảm giác tốt nghiêu bước. Nói đi thì nói lại, từ rất cổ đại sinh hoạt đến nay, cái kia thực lực của nó hẳn là siêu cường a. Khán giả lại một lần bá bá thì thầm, cái này đúng là bình thường. Rayquaza nghe đồn cứ như vậy, cho dù là hoen địa khu người cũng chưa chắc đều nghe qua Rayquaza nghe đồn, mà không giống như là Dialga, Palkia loại này Sinnoh địa khu người người đều biết Pokemon, càng thậm chí hơn một số cái khác địa khu người cũng đều nghe qua Sinnoh nơi này song thần nghe đồn. Đương nhiên, đây là dân chúng bình thường có khả năng biết được tư liệu. Giống như là liên minh cao tầng, tự nhiên đều biết đây là Ikkyo tại Larus City thu phục cái kia Rayquaza. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.